Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 36, cường hôn Hà Vũ Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe về đến trường học đã là 19 giờ tối, tất cả mọi người xuống xe đi về nhà của mình. Hà lão sư, cô về cẩn thận. Hàn Mặc nói ra. Ừm, em cũng về cẩn thận. Hà Vũ Vi nói. Hà lão sư, Hàn Mặc nói nhưng người lại tiến đến chỗ Hà Vũ Vi. Hàn Mặc xa, Hà Vũ Vi quay lại chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hàn Mặc hôn lấy. Hà Vũ Vi muốn thoát ra nhưng bị Hàn Mặc ôm chặt lấy, không có cách nào thoát ra. Hàn Mặc cho lưỡi của mình vào khuấy đảo miệng của Hà Vũ Vi lên. Hà Vũ Vi như bị điện giật, không có sức phản kháng, mặc cho Hàn Mặc làm gì thì làm. Hôn hơn 2 phút Hàn Mặc mới bỏ Hà Vũ Vi ra. Hà Vũ Vi thở hổn hển dựa đầu vào trong ngực Hàn Mặc, mặt đã thành quả cà chua. Hàn Mặc, Vi tỷ, em đã nói rồi, em yêu tỷ, em sẽ làm cho tỷ yêu em. Nói xong Hàn Mặc chạy mất. Thằng nhóc này, nhìn Hàn Mặc chạy mất, Hà Vũ Vi lẩm bẩm, nhớ lại cảnh lúc bị Hàn Mặc hôn đỏ mặt chạy về nhà. Hai người sau khi đi khỏi, một cô gái đi từ sau bức tường gần đó ra, trên mặt còn có nước mắt. Nhìn phương hướng Hàn Mặc đi, cô gái chạy đi mất, vừa chạy vừa khóc thút thít. Đối với cái này Hàn Mặc cũng không biết, bây giờ Hàn Mặc đang ngồi trong xe taxi, tâm tình rất vui sướng. Môi của Hà lão sư đúng là mềm mà cái miệng còn rất ngọt nữa, chật chật thật muốn hôn một lần nữa. Hàn Mặc lẩm bẩm, 10 phút sau xe đã đến nhà, Hàn Mặc trả tiền rồi lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Vào phòng ngủ, Hàn Mặc ngồi xuống bắt đầu vận công tu luyện. Sáng hôm sau Hàn Mặc tỉnh dậy vẫn không có đột phá gì. Trúc cơ sơ kỳ tầng 2 từ 10, lên được 23, tốc độ quá chậm. Hàn Mặc dậy đánh răng rửa mặt rồi đến trường học, ở trường chỉ ôn đi ôn lại mấy bài thi đại học làm Hàn Mặc chán đến chết. Mấy tiết học của Văn Hà Vũ Vi luôn tránh không nhìn vào Hàn Mặc. Cứ khi nhìn thấy lại nhớ tới chuyện hôm đó là Hà Vũ Vi xấu hổ không tập trung được. Cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày cho đến thứ 6 ngày cuối cùng ôn thi ở trường. Thứ 2 tuần sau là đã bắt đầu thi, tiết cuối cô giáo chủ nhiệm sẽ lên dặn dò học sinh về một số cách thức và quy tắc thi đại học. Tất cả là như thế, các em nhớ chú ý trong khi thi. 2 ngày cuối tuần các em tập trung ôn tập cho tốt để thi, bây giờ các em có thể về rồi. Hà Vũ Vi dặn dò. Các bạn trong lớp nghe thấy được về tất cả đứng dậy rời khỏi lớp. Chỉ còn Hàn Mặc vẫn ngồi đấy. Hàn Mặc, sao em không đi? Thấy cả lớp đã đi hết mà Hàn Mặc vẫn ngồi đấy, Hà Vũ Vi hỏi. Hàn Mặc đứng dậy không đi về phía cửa lớp mà đi lên chỗ Hà Vũ Vi. Em muốn làm gì? Thấy Hàn Mặc đi về phía mình, Hà Vũ Vi lùi lại hỏi. Dầm, Vi tỷ, sao mấy ngày hôm nay lại tránh mặt em? Hàn Mặc đẩy Hà Vũ Vi về phía bảng, hai tay chặn hai bên hỏi. Đâu có tỷ, đâu có tránh mặt em. Hà Vũ Vi xấu hổ quay mặt sang chỗ khác nói. Còn dám nói thế, sao phải phạt mới được. Hàn Mặc cười hắc hắc nói. Hàn Mặc đưa tay xuống sờ bụng của Hà Vũ Vi. Em định làm gì? Thấy tay của Hàn Mặc sờ bụng mình, Hà Vũ Vi hoảng hốt hỏi. Làm gì sao? Hàn Mặc nói rồi lại tấn công vào đôi môi hồng hào của Hà Vũ Vi. Hà Vũ Vi bất ngờ muốn tránh thoát nhưng cơ thể mất hết sức lực, cứ để cho Hàn Mặc hôn. Cậy cái miệng của Hà Vũ Vi ra, Hàn Mặc cho cái lưỡi của mình vào. Hàn Mặc bất ngờ là Hà Vũ Vi không phản kháng mà còn dùng lưỡi đáp lại, Hàn Mặc trong lòng cười trộm. Tay luồn vào trong áo của Hà Vũ Vi, Hàn Mặc nhắm đến đôi thỏ ngọc căng tròn kia. Đừng Hàn Mặc, không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Hàn Mặc sờ ngực mình, Hà Vũ Vi mới bừng tỉnh lại đẩy Hàn Mặc ra. Xin lỗi Vi thì em không nhịn được, Hàn Mặc nói ra. Không, không sao, Hà Vũ Vi xấu hổ nói ra. Vi thì làm bạn gái em đi. Hàn Mặc nhìn thẳng vào Hà Vũ Vi nói. Bị Hàn Mặc nhìn chằm chằm vào, Hà Vũ Vi xấu hổ vội nói. Đợi em thi đại học xong đã rồi nói. Được, đợi thi xong em sẽ hỏi tỷ lại lần nữa, lần này tỷ đừng có từ chối đấy. Hàn Mặc nói ra. Bây giờ em đi về đi, chị đi trước đây. Hà Vũ Vi nói rồi chạy đi mất. Nhìn Hà Vũ Vi chạy đi, Hàn Mặc cười, cô gái này mình ăn chắc. Hà Vũ Vi chạy về văn phòng của mình, ngồi xuống nằm gục xuống bàn. Mình làm sao vậy, sao lúc nãy lại không phản kháng nghỉ lại còn đáp trả nữa, xấu hổ quá đi mất. Còn nói như vậy nữa chứ bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ mình thích em ấy thật rồi làm sao đây, đồng ý hay không đồng ý, khó nghĩ quá đi mất. Hà Vũ Vi nghĩ loạn trong đầu. Hàn Mặc ra khỏi trường học bắt một chiếc taxi đi ăn tối. Trên đường đi Hàn Mặc bỗng thấy một bóng người quen thuộc tiến vào quán bar. Hàn Mặc thầm nghĩ, sao cô ấy lại đến chỗ như vậy nhỉ? Chú à, cho cháu xuống ở đây đi. Hàn Mặc nói với người lái taxi, trả tiền rồi Hàn Mặc tiến vào quán bar, vừa vào bên trong Hàn Mặc thấy tiếng nhạc rầm rầm lên, trên sàn còn có mấy cô gái ăn mặc không chỉnh tề đang nhảy múa. Thầm nghĩ đúng là quán bar. Hàn Mặc rất nhanh thì thấy người quen ngồi ở một góc đang cầm ly rượu uống. Hàn Mặc tiến đến chỗ gần đó ngồi xuống gọi một ly rượu vừa uống vừa quan sát. Lúc này có hai tên nam tử tiến đến. Cô em à, sao ngồi một mình vậy? Cần người uống cùng không cô em? Hai tên nam tử bầy tiến đến chỗ của người quen nói. Cút, cô gái nói ra, cô em à thư giãn tí đi, sao phải nổi nóng thế chứ? Một trong hai tên nói rồi muốn bắt lấy tay của cô gái, cách trương.